Hãy nghe trò chơi nói. Tác giả, Mục Hề Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 78, 78, Minh Hà Quốc gia, 1, Tống Bắc Lưu, Leviathan có thể khấu khai Minh Hà Quốc gia đại môn, bỏ qua lần này về sau rốt cuộc tìm không thấy cơ hội. Minh Hà Quốc gia đại môn đã đóng cửa 10 năm, hơn nữa sẽ vĩnh viễn đóng cửa, Ai Cập thần thoại tương đối phong bế. Coi trọng thuận theo thiên mệnh, tôn trọng sinh tử luân hồi, cũng không sợ hãi tử vong, cho nên Ai Cập thần thoại rất ít tham dự thần minh trò chơi. Nhân 10 năm trước vong linh thư mất trộm, đại biểu Ai Cập thần thoại Minh Hà Quốc gia trực tiếp rời khỏi thần minh trò chơi. Đóng cửa đại môn, cấm người chơi tiến vào. Cao Yến không nói tiếp, chỉ là nói sang chuyện khác, ngươi nguyền rủa còn có hiệu lực đi. Tống Bắc Lưu sửng sốt. Giống như còn có hiệu lực trừ toái bích, Cao Yến cùng tiểu quan âm thực bình thường cùng hắn giao lưu. Làm cho Tống Bắc Lưu trong lúc nhất thời quên chính mình trên người còn có đến từ máu nguyên rùa. Từ từ, Tống Bắc Lưu bỗng nhiên nhớ tới còn có tóc vàng nam chờ ba cái người chơi. Quay đầu nhìn lại, kinh giác bọn họ đều đằng đằng sát khí. Cao Yến, Leviathan xuất hiện quá mức đột nhiên. Người chơi tánh mạng đã chịu uy hiếp, nguy cơ cảm bùng nổ, cho nên vội vàng chạy trốn xem nhẹ ngươi. Nhưng là đừng lo lắng, có sống lại Leviathan cái này tội danh, đại gia không chỉ có càng muốn giết ngươi, lại còn có lý do chính đáng. Tống Bắc Lưu giơ lên đôi tay thẳng thắn. Ta nhận thức Minh Hà Quốc gia cư dân, có thể ở nơi đó cấp người chơi toàn bộ bình thường thân phận. Bọn họ chán ghét người chơi. Nhưng không thương tổn bằng hữu, hắn biểu tình rất bất đắc dĩ. Ta đã sớm tính toán hảo, nếu thật sự có người chơi nhân ta duyên cớ bị liên lụy tiến Minh Hà Quốc gia. Ta ít nhất sẽ bảo đảm bọn họ tánh mạng không việc gì. Ở khả năng cho phép trong phạm vi đưa bọn họ rời đi, Cao Yến tin Tống Bắc Lưu nói. Hắn trên người lóe mù người mắt công đức kim quang chính là tốt nhất chứng cứ. Ta biết, nhưng không ngại ngại chúng ta tưởng tấu tâm tình của ngươi, vừa dứt lời. Ba gã người chơi liền nhào lên đánh tơi bời Tống Bắc Lưu. Cao Yến đi đến Chử Toái Bích bên cạnh nói. Đem Atola cho ta đi, Chử Toái Bích lắc đầu. Nàng tỉnh lại có điểm phiền toái. Ta tới xử lý liền hảo, nghe vậy. Cao Yến liền từ bỏ. Sửa mà nhìn về phía trong nước Leviathan. Ô tô kéo từ Leviathan nội tạng tránh thoát, lẻn vào nước sâu, chính tùy thời mà động Chử Toái Bích hơi hơi nghiêng đi mặt tới. Đôi mắt còn nhìn chằm chằm Leviathan, nàng khôi phục đến thế nào? Cao Yến, hạ nửa chiều cao suất huyết thịt, ra cùng cái đuôi còn không có trường ra tới, Chử Toái Bích tay trái ấn tay phải thủ đoạn. Dẫn theo thanh kiếm về phía trước đi, đi ra hai ba bước, nghĩ đến cái gì dường như. Lại xoay người lại nhìn về phía Cao Yến, vẫy tay làm hắn lại đây. Cao Yến hồ nghi đi qua đi, như thế nào, dư lại vấn đề đều bị phong ở Chử Toái Bích cúi người hôn qua tới trong miệng. Cao Yến theo bản năng ngăn trở tiểu quan âm đôi mắt. Đáp lại Chử Toái Bích hôn, thật lâu sau, Chử Toái Bích buông ra Cao Yến, khẽ cười nói, ngươi không cần tin tưởng vong linh thư tiên đoán, cái gì? Cao Yến khó hiểu, Chử Toái Bích lại rất mau liền xoay người từ đỉnh núi nhảy lạc. Khinh phiêu phiêu tựa một chương giấy, dẫm lên cành khô cùng đại thụ, từ đỉnh núi chảy xuống đến giữa sườn núi. Giữa sườn núi đã bị hồng thủy bao phủ, hắn liền dẫm lên lộ ra mặt nước cành khô cùng bay xuống ở mặt nước tạp vật. Một đường chảy xuống đến chân núi tới gần giáo đường địa phương. Bên kia, ba gã người chơi cùng Tống Bắc Lưu đình chỉ vật lộn. Sôi nổi chạy tới Simonser Tống Bắc Lưu mặt mũi bầm dập ngồi xổm xuống. Leviathan bị giết chết, ô tô kéo giáo đường cũng sẽ biến mất. Nhưng chỉ cần nàng không chết, người chơi là có thể thông quan, bởi vì sống lại Leviathan cùng với thẩm phán ô tô kéo ảnh hưởng. Tống Bắc Lưu máu nguyên rùa không quá hiệu quả, ít nhất các người chơi không có hạ tử thủ. Hắn cánh tay chân nhi còn hảo hảo, Cao Yến không đáp lại Tống Bắc Lưu nói. Hắn ôm chặt tiểu quan âm, sau đó chuyên chú nhìn Chử Toái Bích, Chữ Toái Bích đứng ở trên mặt nước, dưới chân dẫm lên một cây khô nhánh cây. Leviathan phát hiện hắn tồn tại, ngẩng lên đầu, mở ra thật lớn miệng, tức khắc lại là nuốt thiên tre ngày một màn. Lấy Leviathan bồn máu mồm to vì trung tâm điểm, mặt nước hình thành thật lớn lốc xoáy, đem bốn phía thủy cập dị vật toàn bộ cắn nuốt, bao gồm nhất tới gần nàng đỉnh núi. Đột nhiên gián đoạn nứt cũng theo dòng nước phương hướng mà đi. Chữ Toái Bích không có thể may mắn thoát khỏi. Theo điên cuồng xoay tròn dòng nước chảy vào Leviathan miệng, thẳng đến thân ảnh biến mất. Leviathan khép lại miệng, chậm gì gì lẻn vào trong nước, chỉ lộ ra cam màu đỏ bảy con mắt. Người chơi nhìn thấy một màn này, trong lòng cả kinh, bị nuốt. Bọn họ theo bản năng nhìn về phía Cao Yến, nhưng thấy Cao Yến sắc mặt trầm như nước, ánh mắt lại trước sau dừng ở đáy nước Leviathan. Giống như hắn có thể xuyên thấu qua chọc thủy cùng Leviathan nhìn đến bị nuốt vào đi chữ Toái Bích. Tóc vàng người chơi trầm giọng hỏi, vừa rồi bị Leviathan nuốt rớt nam nhân hẳn là cao cấp người chơi đi. Cao Yến cùng Tiểu Quan Âm đồng thời nhìn mắt tóc vàng người chơi. Không có đáp lời, tóc vàng người chơi lo chính mình nói. Hắn rất mạnh, cùng ta đánh nhau thời điểm phỏng chừng một thành lực cũng chưa ra. Khi đó ta liền đoán hắn là cao cấp người chơi. Vừa rồi các ngươi trò chuyện giết chết Leviathan đề tài. Tựa hồ trước kia trải qua giết chết boss hoặc là thần minh sự tình. Làm được ra loại chuyện này còn không có bị cẩu sao thần minh làm chết người chơi có thể đếm được. Trên đầu ngón tay, trừ bỏ vài vị ngụy cấp bậc chủ thần người chơi. Duy nhất xú danh chiêu, khụ, thanh danh hiển hách. Ham thích đồ thần người chơi liền một cái, mọi người nhìn về phía tóc vàng người chơi. Yên lặng ở trong lòng hô lên một cái tên, toàn cầu duy nhất cấp bậc chủ thần người chơi. Chủ thần tuy rằng sớm có suy đoán, nhưng là thật sự có người nói ra tới. Các người chơi như cũ chấn động không thôi. Bọn họ là trung cấp người chơi. Vượt năm ải, chém sáu tướng mới may mắn sống đến bây giờ. Không nhất định có thể tới cao cấp tràng. Cao cấp người chơi có thể đếm được trên đầu ngón tay. Theo thống kê, cao cấp người chơi số lượng không vượt qua 300 cái. Hơn nữa này số lượng còn ở giảm dần. 4 vạn người chơi, chỉ có 300 cái cao cấp người chơi. Có thể nghĩ phía dưới trạm kiểm soát có bao nhiêu khó. Cho nên toàn cầu chỉ có duy nhất một người chủ thần cấp người chơi liền theo lý thường hẳn là có. Được rất nhiều sùng bái hắn mê đệ. Mê muội, các người chơi lược chân mềm, cảm giác thực vinh hạnh, tóc vàng người chơi, sao nhìn thấy Giê-xu chịu khổ còn vinh hạnh, nghe vậy. Cao Yến nhìn về phía hắn ánh mắt lược quỷ dị, hắn nhớ rõ tóc vàng người chơi nói qua chính mình là thành kính cơ đốc đồ. Tóc vàng người chơi ngượng ngùng cười cười, chủ yếu là ở trò chơi chàng lăn lộn đã nhiều năm. Cảm giác đã chịu thần minh lừa gạt. Cho nên liền không như vậy thành kính, mọi người liền đều trừ khóe miệng thu hồi ánh mắt. Tập trung lực chú ý ở Leviathan trên người. Sau một lúc lâu, có người chơi đột nhiên mở miệng. Ta như thế nào cảm thấy mực nước bay lên? Không phải ảo giác Tiểu Quan Âm nhỏ giọng nói. Thủy ở cuồn cuộn không ngừng mạo đi lên. Thực mau liền sẽ biến thành hải dương, Cao Yến sờ sờ Tiểu Quan Âm đầu. Leviathan là trong biển sinh ra tới quái thú. Nàng nơi địa phương tự nhiên là hải dương. Nàng sẽ dùng nước biển bao phủ lục địa. Ô tô kéo giáo đường thành lập ở Leviathan hài cốt phía trên. Nói đúng ra, hẳn là chúng ta có khả năng nhìn thấy lục địa đều thành lập ở Leviathan hài cốt phía trên, cho nên. Một khi Leviathan hoàn toàn thức tỉnh, từ trong biển đứng lên thời điểm, lục địa liền sẽ bị bao phủ. Tiểu Quan Âm mệt mỏi ngáp một cái, gắt gao ôm Cao Yến, mí mắt gục xuống dưới nói, Yến Yến, ta muốn ngủ. Cao Yến ấn Tiểu Quan Âm cổ, ngủ đi. Tiểu Quan Âm lại ngáp một cái, sau đó hóa thành một đạo quang, ở trước mặt mọi người biến mất. Người chơi tuy biết Tiểu Quan Âm không giống bình thường, vẫn vì trước mắt một màn cảm thấy kinh ngạc, kia tiểu hài tử là đạo cụ, hẳn là đi, người chơi khe khẽ nói nhỏ. Tống Bắc Lưu ngẩng đầu xem Cao Yến, hơi hơi nheo lại đôi mắt, hắn nhìn thấy Tiểu Quan Âm sau khi biến mất, Cao Yến cổ như ẩn nếu hiện hoa văn, quay chung quanh kia viên cái màu đỏ chí hướng bốn phía kéo dài. Bất quá những cái đó hoa văn thực mau liền biến mất. Các người chơi phản ứng, Cao Yến không quá để ý. Hắn hiện tại lòng tràn đầy đều là chữ toái bích, cũng may hắn có thể thấy đáy nước chữ toái bích hành động. Leviathan đang ở đem hết toàn lực cắn nuốt sở hữu dị vật, bao gồm sơn thể lục địa, mà nàng nửa người dưới da đã bắt đầu trường ra tới. Lúc này, chữ toái bích liền ở Leviathan bụng, tùy tay đem ngăn trở đường đi ruột chém thành hai đoạn. Dọc theo mạch máu một đường tìm được trái tim monster, đó là viên bóng rổ lớn nhỏ trái tim. Tương so với Leviathan thật lớn thân hình mà nói, tương đương tiểu, chữ toái bích ở Leviathan thân thể nội bộ du tẩu khi. Thuận tiện lưu lại một tiểu thốc ngọn lửa ở khỏe mạnh trưởng thành, chữ toái bích về phía trước chạy vội, sau đó nhảy xuống, giơ lên cao thanh kiếm, hướng tới kia viên đập đều trái tim đã đâm đi. Đúng lúc vào lúc này, thân thể nội bộ khí quan bị tổn hại đau đớn truyền đạt Leviathan thần kinh. Nàng cảm giác được bỏng cháy thống khổ, vì thế phát ra đinh tai nhức óc gào thanh, cũng quay cuồng thân thể, quấy nước biển, đâm sụp vài tòa sơn thể, trong đó liền có Cao Yến bọn họ nơi kia tòa sơn thể. Sơn thể sụp đổ thành hai nửa, các người chơi mọi nơi phân tán, có hai người rơi vào trong nước biển nóng bỏng không thôi, bất quá bọn họ kịp thời dùng phòng hộ đạo cụ bảo hộ chính mình. Chỉ là thiên khuynh mà băng, nước biển quấy giống như gặp được bão táp, mặt biển sóng gió mãnh liệt, một cái sóng biển nghênh diện mà đến là có thể đánh nát một tòa tiểu sơn thể. Sở hữu tới gần Leviathan vật thể cơ hồ đều bị rào thành mảnh nhỏ. Cao Yến không thể không nhảy đến phiêu phủ ở trên mặt nước vật thể. Nhưng là vật thể thực mau sụp đổ, quay đầu lại khi đã bị một cơn sóng đánh hạ thủy. Cũng may nhanh chóng sử dụng đạo cụ miễn với bị đập. Hắn té rớt trong nước, trồi lên mặt nước khi, nhìn đến trước mặt đứng ở một cây cành khô thượng ô tô kéo. Ô tô kéo trong tay còn nhéo một viên người chơi đầu. Đó là nàng mới vừa kéo xuống tới, nàng ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm Cao Yến, khóe miệng gợi lên, vươn ra ngón tay, móng tay tiêm trường đen bóng, nàng thanh âm khàn khàn nói. Ta ở Leviathan trong thân thể để lại điểm đồ vật, các ngươi còn nhớ rõ Thánh Linh bảo kiếm sao? Cao Yến đồng tử mở rộng, gắt gao nhìn chằm chằm ô tô kéo, thanh âm đồng dạng trở nên khàn khàn. Thần chi đạo, không phải tòa nhà hình tháp tầng thứ hai cửa sắt, tựa như thánh vật dương có hai cái, thần chi đạo cũng có hai câu. Câu đầu tiên ở tòa nhà hình tháp tầng thứ hai cửa sắt. Đệ nhị câu ở tòa nhà hình tháp tầng thứ bảy, bốn điều con sông hội tụ ngọn nguồn, cùng trùng kiến phục nhạc viên đồng hành, cùng vĩnh hằng sánh vai. Thẩm phán, thần chi đạo, là thẩm phán A, ô tô kéo gào giống, sau đó nhào tới, nàng ở trong nước hành động thế nhưng linh hoạt tự nhiên. Xỏ xuyên qua toàn bộ trò chơi tràng, chỉnh bổn kinh thánh thần chi đạo, chính là thẩm phán. Jehovah thẩm phán thế nhân thẩm phán thần minh, thế giới ở thẩm phán chung nghênh đón diệt vong cùng trọng sinh. Đó là Jehovah tiêu vong phía trước lưu lại thần chi đạo. Đồng thời bị ô tô kéo đánh cắp, đó là duy trì Hebrew thần thoại nói, cũng là trò chơi chàng thần minh dung túng ô tô kéo nguyên nhân. Cao Yến lẻn vào trong nước, chiều Leviathan du qua đi. Nếu ô tô kéo không có nói dối, như vậy nàng lưu tại Leviathan thân thể nội bộ thẩm phán, sẽ tính cả chữ toái bích cùng nhau. Lạc thượng thẩm phán ấn ký, hắn không biết hậu quả sẽ như thế nào, nhưng là kết quả tuyệt đối sẽ không hảo đi nơi nào. Ô tô kéo bỗng nhiên xuất hiện, che ở Cao Yến trước mặt, thủy sức nổi đối nàng tới nói tiểu đến có thể xem nhẹ. Nàng bay nhanh nhảy đến Cao Yến trước mặt. Đen bóng trường móng tay hóa thành hư ảnh cắm lại đây. Cao Yến cấp tốc lui về phía sau, nhưng nhân thủy sức nổi chậm một bước, gương mặt nhiều ba đạo dấu vết, máu tươi thực mau dung với trong nước biển, gương mặt đau đớn xa không bằng ô tô kéo chôn ở Leviathan trong thân thể thẩm phán càng kích. Thích Cao Yến, hắn ánh mắt dần dần trở nên lạnh băng, tựa bịt kín một tầng hàn băng, năm ngón tay mở ra, hư không nắm chặt, trong tay đó là dương liễu chi cùng thánh thương kết hợp mà thành một phen màu đỏ lãng cơ nỗ tư. Chi thương, giết chết quá Giê-xu thánh thương, lệnh ô tô kéo sợ hãi, ô tô kéo tốc độ cực nhanh, chớp mắt biến mất ở Cao Yến trước mặt, giây lát gian lại xuất hiện ở hắn chung quanh, ở hắn trên người chế tạo ra rất nhiều miệng vết thương. Cao Yến trên người miệng vết thương càng ngày càng nhiều, ở trong nước biển phao phát qua đi, hình thành tái nhợt sắc mà khủng bố bộ dáng, đau đớn thực kịch liệt, nhưng làm hắn ý thức càng thêm thanh tỉnh. Chỗ tốt chính là hắn sẽ không bởi vì mất máu quá nhiều mà té xỉu. Hơn nữa cũng đủ hắn thăm dò ô tô kéo hành động. Dòng nước trở ngại hắn hành động tốc độ, ảnh hưởng hắn thính giác cùng thị giác, cho nên Cao Yến dứt khoát phủ đến mặt nước, đổi hô hấp đồng thời lắng nghe động tĩnh. Leviathan rít gào cùng sóng biển đập lại đây vang lớn, không có ô tô kéo động tĩnh. Cao Yến nắm chặt thánh thương. Khóe mắt dư quang thoáng nhìn một mặt bóng ma, kia bóng ma thực mau, đen bóng móng tay đã chạm vào cổ hắn, trên cổ nháy mắt xuất hiện ba cái huyết động, mà Cao Yến rất bình tĩnh mà phun ra mấy cái từ ngữ. Ô tô kéo giết không được ta, không gian trì hoãn 3 giây. 3 giây đồng hồ thời gian, Cao Yến trên cổ huyết động khôi phục, chỉ toát ra vài giọt huyết. Nhưng mà đã cũng đủ hắn đem thánh thương thương đầu cắm vào ô tô kéo trái tim ôn sơ ô tô kéo. Trừng lớn hai mắt, không dám tin tưởng, đồng dạng không rõ vì cái gì nàng rõ ràng giết Cao Yến. Nhưng là ở mặc danh không hạ thủ được đồng thời, kia sớm đã tạo thành miệng vết thương không ngờ lại khôi phục như lúc ban đầu. Nàng vĩnh viễn sẽ không biết, bởi vì đương thánh thương rút ra tới lúc sau. Ô tô kéo liền ở Cao Yến trước mặt nhanh chóng hóa thành bạch cốt. Bạch cốt chìm nước sôi, thực mau liền hóa thành cho tẫn. Cao Yến ở sát ô tô kéo thời điểm, dùng nói dối huy chương cùng không gian trọng tổ năng lực. Ô tô kéo móng tay sắc thật cắm vào Cao Yến cổ. Huyết động chừng 1 cm trường, lại lùi lại 1 giây. Cao Yến đương trường bị mất mạng, nhưng là không gian trọng tổ năng lực chồng lên. Khiến nói dối huy chương có 3 giây đồng hồ thời gian giảm sóc. Cho nên Cao Yến nói ra ô tô kéo giết không được ta thời điểm. Những lời này liền trở thành nói dối. Nói dối trở thành sự thật. Ô tô kéo không có biện pháp giết chết Cao Yến. Bởi vậy bị phản sát. Cao Yến thu hồi thánh thương. Nhấp môi. Sắc mặt tái nhợt chiều Leviathan du qua đi. Bơi tới trên đường. Thật sự quá chậm. Hắn liền trồi lên mặt nước, dẫm lên cành khô đá vụn bay nhanh bôn qua đi, nhưng trước sau chậm một bước, trừ toái bích thanh kiếm đụng chạm đến Leviathan trái tim khi bị một tầng màng ngăn cách, mà kia tầng màng hóa thành kim sắc văn tự phù văn. Quấn quanh ở Leviathan trái tim, cũng theo thanh kiếm quấn lên cổ tay của hắn, trừ toái bích nhìn về phía trên cổ tay phù văn, nhướng mày nhẹ lẩm bẩm. Thần chi đạo, hắn cười nhạo, loại đồ vật này, nói liền cầm kia xuyến phù văn, tự trên cổ tay rút lên, nhưng là nhổ đến một nửa khi, phát hiện Leviathan tiếng hô trở nên càng vì kịch liệt thả thê lương. Hắn mặt mày rùng mình, nhìn về phía kia trái tim ôn sơ Leviathan trái tim bị phù văn bao vây. Hướng bên lôi kéo khai, hơn nữa mỗi cái phù văn đều hóa thành thật nhỏ lưỡi dao. Tầng tầng hoa khai Leviathan trái tim ôn sơ thủ đoạn bỗng nhiên đau đớn. Trừ toái bích cúi đầu vừa thấy, phát hiện kia phù văn đồng dạng cắt ra cổ tay của hắn. Màu trắng dương hỏa quấn lên này kim sắc phù văn, một chốc một lát thế nhưng tiêu hủy không xong. Tựa hồ là hai người ở vật lộn, Leviathan nhận thấy được nguy hiểm, nàng bắt đầu sợ hãi, vì thế chiều biển sâu ẩn núp. Nước biển hình thành thật lớn lốc xoáy, đem khắp lục địa toàn bộ bao phủ, sơn thể toàn bộ sụp đổ, Cao Yến cũng bị cuốn vào lốc xoáy chung, cứ việc có đạo cụ bảo hộ, nhưng là đã hoàn toàn vô pháp khống chế, toàn bộ trò chơi chàng đều mất khống chế. Leviathan lẻn vào biển sâu, hướng tới cái khe địa biểu đâm qua đi. Khổng lồ, tựa như cùng thiên địa cùng đại thân hình cơ hồ lấp đầy biển sâu. Biển sâu cuối bị phá khai một đạo màu đen đồng môn. Màu đen đồng môn chậm rãi mở ra một cái khe hở. Giống như hắc động giống nhau đem vật còn sống toàn bộ hít vào đi. Cao Yến vô pháp tự khống chế, đi theo biến mất ở màu đen đồng môn bên trong. Trừ Toái Bích bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt đen nhánh một mảnh, cứ việc ở Leviathan trong thân thể, nhưng hắn vẫn là chuẩn xác nhìn về phía màu đen đồng môn phương hướng. Phẫn nộ khiến cho hắn không hề áp chế chính mình thích giết chóc bản năng. Hừng hực liệt hỏa ở hắn dưới chân thiêu đốt, nhảy khởi chừng một mét tới cao, màu trắng ngọn lửa nhanh chóng đem sở chạm vào đồ vật toàn bộ đốt cháy thành tro tẫn. Leviathan trái tim bị thần chi đạo thẩm phán, hóa thành phù văn lưỡi dao tua nhỏ. Thân thể mạch máu, khí quan cùng da thịt cũng bị màu trắng ngọn lửa bỏng cháy ra một cái động lớn. Trừ Toái Bích từ Leviathan trái tim khẩu đi ra, cầm trong tay thanh kiếm, lưng đeo mãnh hỏa, hai má có thanh màu lam phức tạp đồ văn mọc thành cụm. Như thụ mạn điên cuồng sinh trưởng, như dấu vết vĩnh hằng. Thân hình cao lớn cường tráng, tuấn mỹ trên mặt sinh có quỷ dị thanh hắc đồ văn. Đã yêu dị lại có làm người vô pháp nhìn gần tuấn mỹ huyến lệ. Như chảm ngàn vạn ác nhân cùng ngàn vạn ác quỷ Bồ Tát. Trừ Toái Bích đôi mắt hoàn toàn đen nhánh, trong mắt tất cả đều là hung ác sát khí. Giữa mày cũng đều là khiếp người lệ khí. Hắn bắt lấy tay phải cổ tay kim sắc phù văn. Tùy tay xé rách khai ném tới dưới chân, chưa kịp mà đã bị đốt cháy sạch sẽ. Yên Yến, màu đen đồng môn đã đóng bế. Minh Hà quốc gia ở Cự Tuyệt đã từng trộm cướp quá vong linh thư Trừ Toái Bích. Bởi vậy, thế gian vạn vật đều nhưng nhập Minh Hà quốc gia. Duy độc Trừ Toái Bích, Minh Hà quốc gia to lớn môn, vĩnh không vì Trừ Toái Bích rộng mở. Mãnh liệt dương hỏa điên cuồng thiêu đốt. Tựa xuân phong thổi qua cỏ dại khắp nơi sinh trường, thực mau liền thiêu đốt rất thật lớn Leviathan thân thể, dư lại một cái đầu cùng cái đuôi, nhưng ngọn lửa còn ở tiếp tục thiêu đốt. Hơn nữa lúc này đây, Trừ Toái Bích không có cấp Leviathan lưu lại hài cốt, một chút sống lại cơ hội cũng không có lưu lại, đến nỗi kia một sợi bị lưu lại thẩm phán, kia một sợi thần chi đạo bị Trừ Toái Bích xả lại đây. Chính thuận theo đãi ở hắn đầu ngón tay, bỏ thêm vào biển rộng Leviathan, diệt vong lúc sau, nước biển thối lui, lục địa trọng lộ này cao chót vót diện mạo, nhưng mà kia cao chót vót diện mạo cũng là gồ ghề lồi lõm. Bộ dáng thảm đạm mơ ni Trừ Toái Bích đứng thẳng giữa không trung, ánh mắt còn dừng ở màu đen đồng môn biến mất phương hướng. Cả người lệ khí không thấy biến mất ngược lại càng thêm nùng liệt. Tận trời giống nhau tức giận rước lấy cẩu so thần minh sợ hãi cùng kiêng kỵ. Dương hỏa ở tiếp tục thiêu đốt, cũng bắt đầu đem lục địa vạn vật đốt cháy thành tro tẫn. Mà kia dương hỏa đốt cháy xong lục địa liền sẽ chiều nước biển mà đi. Nó sẽ đem trò chơi này chàng thiên địa toàn bộ đốt cháy sạch sẽ. Trừ Toái Bích hắn muốn hoàn toàn phá hủy ô tô kéo trò chơi chàng. Nhận thấy được uy hiếp trò chơi chàng thần minh đánh xuống thiên lôi lấy cảnh báo cáo. Không trung lôi vân buông xuống, lôi điện thô to, dùng đem thiên địa chém thành hai nửa tư thế cảnh cáo Trừ Toái Bích tốt nhất đừng hành động thiếu. Suy nghĩ, Cao Yến là Trừ Toái Bích nghịch lân, ai chạm vào Cao Yến, hắn đều đến điên, cho nên trò chơi chàng thần minh cảnh cáo cũng không có khởi đến tác dụng. Ngược lại làm Trừ Toái Bích càng điên. Trừ Toái Bích cười nhẹ, đầu ngón tay thưởng thức kia mặt thần chi đạo nói, sợ hãi, sợ hãi, sợ hãi chính là ngươi, Hebrew thần thoại là cái đáng giá phát triển thần minh hệ thống. Có được đông đảo tín đồ, ở nhân loại trong thế giới phát triển tiền cảnh hơn xa với mặt khác thần minh hệ thống. Đáng tiếc nó thần minh hệ thống không hoàn chỉnh, thế cho nên tối cao thần ngã xuống ầm ầm ầm. Lôi điện càng vì vang dội, bao vây ở phẫn nộ chính là bị đoán chúng tâm tư hư trương thanh thế. Thẩm phán, chân chính thần chi đạo, cũng là duy trì Hebrew thần thoại sống sót nói. Nó nếu là không có, một cái không thành thục thần minh hệ thống liền sụp đổ. Cho nên ngươi sợ hãi, chịu hiệp với ta, không trung không hề giáng xuống lôi điện. Trầm mặc đến đáng sợ, giống như là tầng mây trung thực sự có thần minh đang chờ chữ toái bích đưa ra đàm phán yêu cầu. Chữ toái bích ngẩng đầu, điên cuồng giấu ở bình tĩnh trong giọng nói. Ta muốn Minh Hà quốc gia trở về trò chơi tràng. Không trung vang quá vài tiếng nặng nề tiếng sấm, dường như ở chất vấn. Chữ toái bích, ta vào không được, người chơi khác đi vào đi, chỉ cần Minh Hà quốc gia trở về trò chơi tràng. Chữ toái bích liền có biện pháp cứu Cao Yến. Không trung trầm mặc, đối phương không có đáp lại. Tựa hồ ở châm trước hay không đáng giá nó cưỡng chế Minh Hà quốc gia trở về trò chơi tràng. Rốt cuộc thẩm phán là duy trì Hebrew thần thoại không cần thiết vong thần chi đạo. Mà Minh Hà quốc gia cũng là duy trì Ai Cập thần minh hệ thống nói. So sánh với tới, Ai Cập thần minh hệ thống là cái so Hebrew thần thoại muốn hoàn chỉnh đến nhiều hệ thống. Chữ toái bích tăng thêm lợi thế, lại thêm một điều kiện. Phong linh thư, sau một lúc lâu, trò chơi thần minh đáp ứng rồi hắn. Không trung thật mạnh mây đen tan đi, trò chơi chàng khôi phục bình tĩnh. Cùng lúc đó, vô luận là ở cấp thấp chàng chơi vẫn là ở trung cấp chàng soát kinh nghiệm hoặc là ở cao cấp chàng. Thông quan cao cấp các người chơi, bên tai tất cả đều vang lên một cái nhắc nhở. Minh Hà quốc gia trở về trò chơi chàng. Trung cấp thăng cấp chàng người chơi cùng với cao cấp chàng người chơi có thể tiến vào Minh Hà quốc. Gia, khen thưởng, Minh thần vong linh thư. Quy tắc, xin nghe thần Minh nói. Cuối cùng một câu, từ dấu chấm câu đổi thành trọng điệp lặp lại dấu chấm than. Thập phần minh bạch rõ ràng biểu đạt trò chơi thần Minh đối với không nghe lời người chơi phẫn nộ. Chi tính, nhưng là, who care. Cao cấp người chơi cùng trung cấp thăng cấp chàng người chơi sôi nổi tâm động. Đem ánh mắt dừng ở trọng khai Minh Hà quốc gia trò chơi chàng. Đánh giá chắc, Minh Hà quốc gia trò chơi chàng đem nghênh đón hỏa bạo khai trương. Chữ toái bích ném xuống đầu ngón tay thượng thẩm phán. Hắn đáp ứng cầu so trò chơi không phá hủy ngoạn ý nhi này. Nhưng là rời đi ô tô kéo trò chơi chàng khi... Hắn vẫn là đem toàn bộ trò chơi chàng đều hủy hoại. Hủy đến không còn một mảnh, lục địa, biển rộng cùng không trung cũng chưa. Chỉ còn lại có một mảnh hư vô, làm cho cẩu so trò chơi trở về vừa thấy. Thiếu chút nữa vô tâm cơ tắc nghẽn đương trường qua đời. Rời đi trò chơi chàng, chữ toái bích liên hệ Tạ Tam Thu, làm hắn tiến Minh Hà quốc gia, mang theo Cao Yến bình bình an an. Lông tóc không tổn hao gì ra tới. Tạ Tam Thu muốn mang Dương Miên, nhưng thấy chữ toái bích lệ khí tận trời hình dáng, không có cò kè mặc cả liền đáp ứng xuống dưới. Bên kia, Cao Yến bị lốc xoáy cuốn tiến màu đen đồng môn, trên đường cùng đã tách ra Tống Bắc Lưu lại đụng vào một khối. Cũng đồng thời bị vứt ra tới, dừng ở Ai Cập mẫu thân Hà, sông Nin, hết chương.